Sùng Lâu sẽ thành hôn. Chương 4, góc truyện audio.com. Lúc nghe điện thoại của công ty điện ảnh Niên Cố Sao, Cố Duy Nhất cả người đều sững sờ, vẻ mặt mờ mịt. Hôm trước mới vừa gọi nói cô có thể qua đó thực tập như thế nào mà hôm nay lại thay đổi. Sao, mình để vậy nhé, tại tác giả để công ty điện ảnh năm xưa nên tạm thôi nhé, bạn nào biết có thể góp ý với mình. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Ngoặc kép, cái này là cấp trên quyết định, nguyên nhân thì chúng tôi cũng không rõ lắm, thật ngại quá. Ngoặc kép, bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm thông báo là bộ phận ôn hòa, nhưng mà ôn hòa gì cũng không thay đổi được sự thật cô bị sa thải, Cố Duy Nhất cúi đầu. Tôi đã biết, cảm ơn. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất học năm thứ tư, năm sau tốt nghiệp, nửa năm nay thời gian rảnh thì tìm việc. Trước đây cô nộp đơn làm biên kịch thực tập tại Niên Cố, biểu hiện tốt được tuyển trực tiếp, nhưng mới có 2 ngày, sao lại bị sa thải rồi? Cố Duy Nhất cau mày, gục đầu trên bàn. Nhất Nhất, sao vậy? Bên Niên Cố xảy ra vấn đề sao? Doãn Huyên Huyên đẩy khay cơm lên trước mặt Cố Duy Nhất. Cố Duy Nhất vô lực gật đầu. Bị cự tuyệt, hai ta hôm nay thật đúng là không nên ra cửa nha. Ngoặc kép, Doãn Huyên Huyên thở dài một hơi, không sao đâu, nơi này không được, còn có nơi khác, cậu cũng không thể thắt cổ tự tử ở cùng một gốc cây đúng không? Huống chi Niên Cố này cũng chính là cây cổ thụ đã bị lệch nguyên cây. Ngoặc kép, cây cổ thụ bị lệch, Cố Duy Nhất nặng nề thở dài, thật không biết có bao nhiêu người muốn treo cổ chết tại đây nha. Niên Cố là công ty biên kịch nổi tiếng, là ước mơ của biết bao nhiêu người. Ầm một tiếng, Cố Duy Nhất đập lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ tự tin. Được một lần không được tớ liền thử lần hai, hai lần không được liền lần ba lần bốn, tớ không tin mình không vào được cửa lớn Niên Cố. Ngoặc kép, Doãn Huyên Huyên gật đầu đồng ý, cầm cái thìa đụng lấy thìa của cô. Nhất Nhất, cố gắng lên, chờ tớ trở thành nữ minh tinh, tớ liền đóng phim miễn phí cho cậu, có được không? Ngoặc kép, Cố Duy Nhất cầm lấy cái thìa chạm lại, dõng dạc nói. Một lời đã định, ngoặc kép, điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Thái Tử Vũ. Cố Duy Nhất nhìn Doãn Huyên Huyên, thấy cô ấy cúi đầu hút cháo mới đứng lên nghe, làm sao? Ngoặc kép, thanh âm Thái Tử Vũ vô lực. Nhất Nhất, lần này tôi bị đại ca cậu hại thảm rồi, cậu biết không, bị đánh đến nỗi cây chổi bị gãy, bây giờ lại bị cấm túc, cậu mau tới cứu tôi đi. Ngoặc kép, đáng đời, Cố Duy Nhất không hề bị lay động, từ trước đến nay Thái Tử Vũ sấm lớn mưa nhỏ, là con trai bảo bối của chú Thái nên đánh cũng chỉ là tượng trưng. Thực ra việc cây chổi bị gãy chỉ nói lên rằng nhà hắn mua chổi chất lượng quá kém. Cố Duy Nhất, cậu thật vô tâm. Thanh âm Thái Tử Vũ khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt nói, tôi gọi tới là nói cho cậu biết, quản lý bộ phận nhân sự Niên Cố mà cậu đi phỏng vấn là mẹ của người cậu đánh, tôi sợ hắn sẽ gây phiền phức cho cậu nên muốn nhắc nhở một câu. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất kinh ngạc há to mồm, tiện đà nghiến răng nghiến lợi. Thái Tử Vũ, đời này tôi thiếu nợ cậu sao? Người kia là người mà cô đã vung mạnh chai rượu vào đầu đấy. Hiện tại thì tốt rồi, con đường Niên Cố này coi như là bị cắt đứt. Cố Duy Nhất ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Huyên Huyên, không dám giấu liền đem toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm trước nói lại. Doãn Huyên Huyên nghe xong có chút kinh ngạc, cuối cùng ấp úng. Nhất Nhất, góc truyện audio.com, tớ không nghĩ tới Thái Tử Vũ và họ Từ kia sẽ vì tớ mà làm chuyện như vậy. Cậu, có bị thương hay không? Ngoặc kép, Cố Duy Nhất khoát tay. Không sao, nhưng mà tối qua họ Từ kia không truy cứu, tớ còn tưởng rằng hắn rất thân sĩ, thì ra lại làm ra chuyện như vậy. Ngoặc kép, Doãn Huyên Huyên thả cái muỗng trong tay ra. Nhất Nhất, hay là tớ nói chuyện với tên họ Từ kia, nói hắn đừng cản trở cậu không qua được phỏng vấn, lần này đi quảng cáo cho hãng gội đầu này cũng là hắn giới thiệu, lời tớ nói có thể hắn vẫn nghe lọt. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất gấp rút từ chối. Thôi quên đi, không cần đâu, tớ cùng Thái Tử Vũ cùng lớn lên từ nhỏ, nếu cậu ta biết cậu vì tớ đi tìm họ Từ kia không chừng lại làm ra chuyện gì đó, còn nữa, cậu cũng biết tớ không thích nhất chính là nợ nhân tình mà, muốn đi đến chỗ nào cũng hào quang tỏa sáng, cậu không cần băn khoăn. Ngoặc kép, tính tình Cố Duy Nhất thoạt nhìn rất tùy tiện nhưng tâm tư cực kỳ nhẫn nhụi, còn có bướng bỉnh, mạnh mẽ, muốn làm cho cô khuất phục trước người khác quả thật không làm được. Trong lòng Doãn Huyên Huyên áy náy, không phải vì cô thì công việc của Cố Duy Nhất sẽ không gặp phải khó khăn, con mắt chuyển mấy vòng bỗng phát ra ánh sáng. Nhất Nhất, không bằng cậu làm quản lý của tớ đi. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất trợn to hai mắt, quản lý, ngoặc kép, đúng, ánh mắt Doãn Huyên Huyên nhìn cô sáng quắc, mặc dù tớ cũng chỉ là đóng quảng cáo nhỏ, nhưng cũng gọi là có kiếm được tiền. Cậu làm quản lý của tớ, hai chúng ta cùng nhau sống, tiền bạc chia đôi, thế nào? Ngoặc kép, không được, không được. Cố Duy Nhất liền khoát tay, tớ với thói quen của cậu không quen, chắc không giúp được nhiều, sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cậu. Doãn Huyên Huyên gia cảnh không tốt, từ lúc mới lớn đã phải tự lo liệu cuộc sống, những quảng cáo nhỏ kia kiếm không được nhiều tiền, làm thế nào lại có thể chia miếng ăn được. Doãn Huyên Huyên bày ra vẻ mặt cậu là đồ ngốc liếc Cố Duy Nhất liền nói. Trước đây cậu chẳng phải là giúp người khác viết kịch bản sao, coi như là cũng biết vài cái việc vặt của đạo diễn đi. Tớ không soi mói, có thể kiếm tiền, có thể lộ mặt. Nếu ngày nào đó tớ tiếp nhận nhân vật trong phim truyền hình, cậu còn có thể theo tớ đến tổ biên kịch, so với bước tiến của cậu khi xưa còn có thêm lời nha. Ngoặc kép, nghe Doãn Huyên Huyên nói vậy Cố Duy Nhất rung động, thời điểm lên đại học quả thực cô có giúp người khác viết qua kịch ngắn tên là Tay Súng, dù không nổi tiếng nhưng cũng quen biết vài người, mặt dày mày dạn giúp cho Doãn Huyên Huyên lôi kéo vài quảng cáo nhỏ cũng không thành vấn đề. Còn vì một vấn đề quan trọng là sinh hoạt phí của cô và tiền viết kịch bản tích góp được đều đưa cho Thái Tử Vũ mượn, hai tháng nay không còn. Cố gia mặc dù khống chế sinh hoạt phí của Cố Duy Nhất nhưng số tiền kia mỗi tháng đều không phải là ít, hơn nữa người trong nhà đều biết Cố Duy Nhất có thể viết kịch bản kiếm tiền, gần như không cần sử dụng tiền trong nhà. Cố Duy Nhất tự nhiên cũng không muốn mở miệng xin tiền, chủ yếu là cô đã đáp ứng Thái Tử Vũ không nói chuyện cho hắn mượn tiền với người trong nhà. Nếu không với tính cách của chú Thái sao có thể không đập cho hắn một trận, cho nên Cố Duy Nhất hiện tại cực kỳ khẩn trương. Doãn Huyên Huyên biết rõ Cố Duy Nhất khó xử, bởi vì phần lớn tiền trong tay Thái Tử Vũ đều là tiêu ở trên người cô. Thấy Cố Duy Nhất có chút động tâm, Doãn Huyên Huyên nũng nịu lắc tay cô. Nhất Nhất cậu đáp, cocchuyenaudio.com, ứng đi, cứ coi như thử nghiệm một lần, nếu không năm ngoái trong lúc rảnh rỗi cậu cũng không thử làm quản lý, coi như giúp tớ một chút a. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất bị cô ấy lắc đến trời đất quay cuồng. Được rồi, tớ đồng ý, nhưng là, Huyên Huyên, có nợ phải có trả tiền cậu đóng quảng cáo gì đó, mình đều không cần, tớ thay cậu tiếp, chúng ta chia 28, tớ chỉ cần 2 phần, nếu cậu không đồng ý thì thôi. Ngoặc kép, Doãn Huyên Huyên bất đắc dĩ đưa ngón tay ấn khẽ đầu Cố Duy Nhất. Cậu nha, cách chương.